Chàng rể trùng sinh, chương 287, Đại hội đan phù, góc truyện audio.com. A, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, những người bình thường có mặt đều sợ hãi đến mức hét lên một tiếng nữa, tất cả đều choáng váng trước sự tuyệt tình của Mộc đạo tử. Ngay cả Tần Liên Tâm cũng kinh sợ đến mức vùi đầu vào trong lồng ngực của Diệp Thiên. So với Diệp Thiên, động một chút là nổ người ta thành xương máu, lần chém đầu này còn đáng sợ hơn nữa lại phải chứng kiến từ cự ly gần. Ngũ trưởng lão, ông, Lỗ Canh Tân không ngờ rằng Mộc đạo tử lại giết đệ đệ yêu thích của mình. Hơn nữa còn thẳng thắn dứt khoát, không chút dây dưa lòng vòng. Ông ta sợ Diệp Bắc Minh nhiều như thế nào mới có thể sẽ ra tay như vậy. Lỗ sư đệ, nếu có người hại vợ của ông suýt sảy thai thì ông sẽ làm thế nào? Mộc đạo tử quay lại nhìn Lỗ Canh Tân, Lỗ Canh Tân im lặng vài giây, cười thảm nói. Tôi hiểu rồi, nếu đã không có thuốc hối hận vậy thì cho tôi ra đi thanh thản đi để tôi sớm chấm dứt đau đớn. Nói xong, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mộc đạo tử thở dài và vung kiếm ra để giải quyết Lỗ Canh Tân đang trên bờ vực đau khổ. Sau đó, ông ta lại nhìn Châu Đan Phong. Không, Châu Đan Phong kinh hãi nói. Đừng giết tôi không muốn chết, Mộc tiên sư đừng giết. Anh ta chưa kịp nói hết lời thì Mộc đạo tử đã trút hết oán hận Diệp Thiên trên người anh ta, chém anh ta thành bộ xương. Triệu Đông Cương là người đệ tử đáng tự hào nhất của ông ta, nhưng Diệp Thiên đã buộc phải giết đồ đệ bằng chính tay mình. Nói ông ta không oán giận là giả dối, chỉ là ông ta lòng dạ sâu, hiểu được ẩn nhẫn mà thôi, trên thực tế ở trong lòng ông ta đã đem tổ tông 18 đời của Diệp Thiên đều mắng một lần rồi. Nhưng ông ta vẫn cười nói, cường giả, như thế này thì anh đã hài lòng chưa? Có điều Diệp Thiên vẫn chưa trả lời, mà là giải tán hết tất cả các nhà bất động sản, sau đó hỏi. Tôi hỏi ông cùng Huyền Đình Tông có quan hệ như thế nào? Mộc đạo tử sững sờ, sợ sệt trong đó có bẫy nên yếu ớt nói. Cường giả muốn tôi nói thật hay nói dối? Sự thật, thật lắm, Mộc đạo tử nói, Huyền Thanh Tông của chúng tôi và Huyền Đình Tông là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng là đối tác. Chúng tôi thường trao đổi lợi ích với nhau, giống như mối quan hệ giữa thương nhân phàm trần và thương nhân cũng không tệ. Vậy ông có thể thương lượng với Huyền Đình Tông không? Diệp Thiên lại nói, tôi là trưởng lão của Huyền Thanh Tông nên tất nhiên là có thể thương lượng với Huyền Thanh Tông. Mộc đạo tử cung kính đáp, nhưng ông ta mơ hồ thăm dò. Không biết cường giả cần tôi làm gì, tôi muốn ông giúp tôi lấy một cây cỏ thất tinh liên châu. Diệp Thiên nói, cái này, Mộc đạo tử đột nhiên nói, cường giả có chỗ không biết cỏ thất tinh linh châu là chỉ bảo của Huyền Đình Tông, nó cực kỳ khó trồng, số lượng rất ít. Mà có thất tinh linh châu lại là tiên dược cần thiết để luyện chế ra cực phẩm đan dược, vì lẽ đó tôi sợ rằng tôi sẽ không lấy được. Vậy tôi giữ ông lại có ích lợi gì? Bỗng nhiên sắc mặt Diệp Thiên trở nên lạnh lẽo. Mộc đạo tử lập tức sừng sốt vội vàng nói, cường giả đừng kích động, vãn bối đồng ý thử một lần, cố hết sức giúp anh lấy được cỏ thất tinh linh châu. Ông ta muốn bảo vệ mạng của mình trước, sau đó trẻ về Huyền Thanh Tông để cho trưởng môn phải những trưởng lão khác chịu trách nhiệm xây dựng môn phái, về phần thất tinh linh châu này ông ta sẽ không thèm hỗ cho. Góc truyện audio.com, ý nghĩ của ông ta rất hay, nhưng Diệp Thiên như nhìn ra được suy nghĩ đó, nhẹ giọng nói. Để tránh ông giở trò gian với tôi quyết định hạ huyết chú lên thân thể của ông, để ông không dám không làm việc hết sức cho tôi. Huyết chú là cái gì? Đột nhiên Mộc đạo tử thốt lên, Diệp Thiên cười xấu xa, chỉ là làm cho ông không dám làm chuyện có lỗi với tôi, bằng không chỉ cần một ý nghĩ thôi là tôi có thể kích hoạt huyết chú để cho ông tự nổ chết. Không, tôi không muốn bị huyết chú, Mộc đạo tử kinh hãi đến biến sắc nhanh chóng lùi về sau. Nếu ông ta bị hạ huyết chủ thì ông ta sẽ không phải là con rối của Hàn Sao, và ông ta sẽ không còn hy vọng báo thù cho đồ đệ của mình. Ông ta không muốn trở thành một con rối. Hừ, Takeru Sato hừ lạnh nói. Đừng tưởng rằng ông chủ của tôi không nhìn ra được tâm tư của ông. Huyết chủ chính là đảm bảo cho ông phải cố gắng hết sức đi tìm cỏ thất tinh liên châu, bằng không nếu thả ông đi, ông cũng không đi tìm thì không phải ông chủ tôi lãng phí rồi à, Mộc đạo tử nghe xong cảm thấy như bị vạn con ngựa giảm lên mình, bực bội nói. Tôi không đồng ý yêu cầu thô lỗ này, không do ông quyết định, Diệp Thiên đột nhiên vỗ một trường đi, nhìn thấy cơ hội, Mộc đạo tử dùng hết sức nghênh đón. Ông ta không dám chủ động công kích Diệp Thiên, nếu đánh không được thì xong, nhưng ông ta cũng vẫn có dũng khí thụ động tiếp nhận một trường của Diệp Thiên. Dù sao thì tu vi hiện tại của ông ta đã đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, nếu như thực lực hiện tại không chênh lệch bao nhiêu với Diệp Thiên, thì còn có hy vọng thoát thân. Ông ta không muốn trở thành một con rối. Khi hai lòng bàn tay va vào nhau trong không trung thì Mộc đạo tử lập tức hối hận. Ông ta không ngờ rằng thực lực của Diệp Thiên hiện tại lại tăng hơn lần trước. Tốc độ càng ngày càng nhanh, ông ta cảm thấy rằng mình dường như phải chiến đấu với những thần thú thượng cổ, nội tạng bị va chạm muốn vỡ tan, không khỏi phun ra một ngụm máu. Khủng bố, thật khủng bố, trong lòng ông ta chấn động và sợ hãi. Sau đó mới nhận ra rằng ở trước mặt Diệp Thiên, ông ta giống như lấy trứng chọi đá, bị hắn đánh mất vốn liếng. Người đồng ý hay không đồng ý, Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Mộc đạo tử bất lực gật đầu. Đồng ý, ông ta nghe thấy từ trong giọng nói của Diệp Thiên rằng nếu ông ta dám nói không, cái chết là lối thoát duy nhất của ông ta. So với chết thì làm con rối có xá gì? Bất cứ khi nào, sống sót là điều quan trọng nhất, còn sống thì mới có hy vọng trở lại, một khi đã chết thì thực sự không còn gì cả. Vì vậy, với sự phối hợp của Mộc đạo tử, Diệp Thiên đã tạo ra một huyết chủ trên người ông ta. Huyết chú này xác thực rất dễ sử dụng, nhưng có một điểm không tốt là người bị hạ huyết chủ phải hợp tác, một khi đã chống cự thì không thể gieo, nếu không cả thế giới sẽ là nô lệ của hắn. Đi thôi, thời hạn là 3 ngày, ông có thể lấy được cỏ thất tinh liên châu hay không thì cũng phải báo lại với tôi. Diệp Thiên nói, vâng, chủ nhận, buổi tối nhà họ Tân, vợ à, há mồm ra, anh cho em ăn và uống bát thuốc này, để an ủi em và bảo bảo. Diệp Thiên nói với Tần Liên Tâm, một tay cầm thuốc và một tay cầm thìa canh. Diệp Thiên, em sẽ tự mình làm. Tần Liên Tâm bĩu môi, đáng thương nói. Em không đáng để anh đối với em tốt như vậy. Gocchuyenaudio.com. Cô không quên những lời của Châu Đan Phong, thậm chí những người như Châu Đan Phong vậy mà thà ngủ với một em gái Châu Phi còn chế cô buồn nôn. Cô cảm thấy rằng Diệp Thiên ngủ với mình dưới rất nhiều áp lực và... Cách chương.